Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối đầu tuần hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay có hai tập của tác giả Chiến Nguyễn, câu chuyện Ngày Khăn Tang Trắng. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 câu chuyện hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nơi chuyển đi vắng vẻ, gió thổi từng cơn mắt lạnh, đem theo mùi hương sen thơm ngát từ cánh đầm trước mặt. Trăng đã lên cao, ánh trăng sáng tỏ soi bóng hai người một nam một nữ in xuống thảm cỏ xanh rờn. Cô gái đang ngả đầu vào vai của người con trai đầy tình tứ, cả hai có lẽ cũng đang tận hưởng ánh trăng bạc quyến rũ. Mùi hương sen mê mẩn lòng người, như không gian riêng tư của hai người liền bị phá bỏ. Bởi trên đây lúc này xuất hiện bóng của một cô gái đang đạp xe vội vã. Tới sau lưng hai người, cô gái liền dừng lại rồi cất tiếng gọi gấp gáp. Anh Thắng ơi, Mai ơi, hai người mau về nhà, chú Mai đang đi tìm hai người ầm ĩ cả xóm lên kia kia. Cô gái giật mình vội rời khỏi người con trai. Cô hốt hoảng nhìn người thanh niên, giọng cô lo lắng. Thôi chết rồi, thế em đi tìm, chúng mình phải về thôi. Để thầy bắt được em đi gặp anh lúc này là chuyện lớn đấy. Ngày con trai cũng đứng dậy nhưng thái độ của anh không sợ hãi. Anh bình tĩnh nói với cô gái. Bọn mình yêu nhau lâu rồi. Hai đứa trai chưa vợ gái chưa chồng. Hoàn cảnh gia đình như nhau. Trước này cũng chẳng có xích mích gì. Làm sao em phải sợ thầy em quá như vậy? Anh nghĩ thầy có thấy thì cũng chẳng làm gì em đâu. Phải câu mắng chửi qua loa là cùng. Cô gái liền nắm tay của người yêu rủi rục. Em không phải là đang lo cho em mà là lo cho anh. Không hiểu sao từ cái ngày thầy biết anh chuẩn bị đi bộ đội, thầy không còn ưa anh nữa. Giả như mà anh không phải đi thì có lẽ sẽ chẳng có chuyện như vậy. Bây giờ mà gặp anh là thầy sẽ làm ầm làng ầm xóm lên đó. Anh về đi. Người con trai buông một tiếng thở dài. Anh cũng tự hiểu nguyên nhân vì sao. Nhưng mà đi bộ đội là nghĩa vụ của mỗi công dân phải thực hiện. Thầy cũng phải hiểu đây là lệnh của nhà nước. Anh không thể thoái thác. Anh muốn cưới em trước khi anh nhập ngũ. Nhưng mà thầy nhất quyết không cho nên là đành để sau khi anh xong nghĩa vụ anh trở về, mình sẽ tổ chức vậy. 3 năm không dài nhưng mà nó cũng chẳng ngắn. Những ngày tháng sau này không có anh bên cạnh, em phải nhớ tự chăm sóc bản thân mình thật tốt. Trên đê giọng cô gái kia lại vang lên. Này, hai anh chị xong chưa? Mau lên kéo chú Mài chú ấy ra, bây giờ là chết cả đám. Người con gái nói vội vàng với người con trai. Anh cứ yên tâm. Em chắc chắn sẽ chờ anh sau 3 năm nghĩa vụ quay trở về. Em mặc định chồng em sau này chỉ có anh chứ không ai khác. Anh về đi. Mai em sẽ ra ủy ban để tiến anh lên đường để làm nhiệm vụ. Nói rồi người con gái lúc này bước vội lên chiếc xe đạp mà cô bạn đang chờ sẵn. Cô bạn cất tiếng nói với bạn. May là có mày ra báo chứ để thầy tao bắt được hôm nay. Ngày mai anh Thắng đi nhập ngũ sẽ buồn lắm. Anh ấy thực chất vẫn chưa biết là thầy tao đang muốn gả tao cho thằng Sơn. Cô bạn liếc mắt nhìn xuống dưới chuyển đi. Cô nhìn thấy người yêu của bản thân đang mình dắt chiếc xe đạp lên đường. Ánh mắt của cô lại đang pha vui vẻ, buồn lẫn lộn. Dường như cô đang nghĩ tới một chuyện gì đó. Cho nên dù Mai ở phía sau đã nói mấy câu, cô lại chẳng có một chút phản ứng nào. Cái đập nhẹ tay của Mai vào lưng khiến cho cô giật mình. Diệu à, mày có chờ tao về được không? Tự nhiên đứng như chờ chồng vậy. Thầy tao ra bây giờ ta thấy loáng thoáng trong kia có ánh đèn pin đang hướng ra ngoài này rồi đấy. Diệu vội vàng quay chân lên đạp xe vòng lại để xuống con đường gồ ghề để những sỏi đá dẫn vào trong làng. Phía sau lưng người thanh niên vẫn đứng bên cạnh chiếc xe đạp của mình mà nhìn theo bóng dáng của hai người. Dường như ông trời cũng cảm thấy buồn cho cuộc tình của họ. Bởi khi hai người vừa chia tay nhau thì ánh trăng chiếu sáng cả không gian kia cũng biến mất. Bầu trời khi nãy là những đám mây màu sắc, giờ cũng chỉ còn lại một màu đen tăm tối. Không gian đã tối mù mịt nên người thanh niên chẳng thể nào nhìn thấy bóng dáng của người yêu. Anh buồn bã dừng chiếc xe đạp lên trên đường rồi trượt xuống chiến đê. Chùm điếu thuốc lá nằm trên vệ cỏ, anh vừa rít thuốc vừa suy nghĩ. Thực ra trong lòng của anh luôn có một cảm giác lo lắng, nhưng anh không muốn nói với người yêu. Vì nói xong cô sẽ lo lắng cho anh nhiều hơn. Diệu và Mai vừa đạp xe về đến đầu ngõ thì gặp ông Mài. Vừa nhìn thấy hai người, ông đã chạy lại chặn xe. Ông đưa mắt nhìn Dịu rồi tậm tức giận. Lại là mày con Dịu. Mày là đứa chuyên đi nối giáo cho giặc. Xưa nay tao luôn tin tưởng vào quý mày. Dù sao mày cũng là con ông chủ tịch xã, con nhà gia giáo. Về mặt lời của người lớn mày cứ làm như là gió thổi qua tai, mất dạy hết rồi đúng không? Dịu đầu bừng mặt không dám nói gì. Mày thấy bạn của mình bị bố chửi thì liền bênh. Thầy à, sao tự nhiên thầy lại nói cái Dịu? Bà con vừa đi sang xóm bên đỉnh gặp mấy đứa trong hội văn nghệ của làng để tập bài sáng mai lên ủy ban hát tặng các thanh niên lên đường nhập ngũ. Chúng con có làm gì mà thầy phải nói chúng con nặng lời như vậy? Ông Mai năm chừng còn tức giận hơn, giọng của ông gay gắt. Ta còn lạ gì mấy đứa chúng mày? Mày có mà đi tập văn nghệ với cái thằng Thắng thì có. Tất cả nhà những đứa con gái xóm đỉnh khi nãy tao đã vào tìm, nhưng mà có thấy mày đâu. Mày ta cấm chỉ mày đi xuống xã tiễn đứa nó. Mày mà không nghe lời của tao thì đừng có trách, xuống xe đi cùng tao về nhà. Mai vội vàng bước xuống xe cảm ơn Diệu rồi cùng ông Mai đi chợ vào trong xóm. Trên đường về ông vẫn lẩm bẩm chửi rủa con gái. Nhưng dù bố có nói lời nặng như thế nào, cậu vẫn cam chịu mà chẳng cãi lấy một lời. Nhiều người trong xóm nhìn thấy cảnh đó thì chỉ biết lắc đầu đầy ngao ngán. Bởi trong số họ ai cũng đánh giá Mai và Thắng là một cặp đôi vô cùng đẹp. Sau nhiều năm tháng yêu nhau, tưởng chừng đã nên vợ chồng, thì đột ngột ông Mai thay đổi thái độ, khiến cho ai cũng phải ngỡ ngàng. Và đến nhà lúc này thì Mai mới lên tiếng nói với bố. Thầy à, từ lần sau thầy có mắng thì mắng con thôi. Thầy đừng có mắng chửi bạn con, chứ nó có liên quan gì đến chuyện nhà mình đâu. Thầy làm vậy con cảm thấy ngượng với người ta lắm. Với lại thầy cũng dễ xích mích với người lớn. Ông Mai bấy giờ trừng mắt rồi quát. Xích mích với ai? Thầy còn sợ đứa nào trong cái làng này. Mày nói chúng nó không có liên quan gì đến cái chuyện gia đình của mình. Nó đón mày, nó đưa mày đến tận mồm của thằng Thắng. Rồi khi tao phát hiện ra thì chính nó là người đi báo tin cho mày. Như thế mày còn nói là không có liên quan. Tao tha chưa đập cho một trận đã là may lắm rồi đấy. Tao nhắc đi nhắc lại với mày bao lần, mày với thằng Thắng khắc tinh của nhau không thể lấy nhau được. Mày mà lấy nó thì không những chỉ có mày, cả cái nhà này sẽ gặp họa lớn đi con ạ. Mai mệt mỏi ngồi xuống bậc thềm nhà, đưa mắt bỏ hoe, cơ bận khóc nức nở. Từ trong nhà bà thương mẹ cô chạy ra ôm lấy vai của con gái rồi động viên. Thôi con à, dù sao thầy cũng chỉ muốn tốt cho nhà mình cho nên mới làm như vậy. Bây giờ con phải thật bình tĩnh. Đằng nào thì nó cũng đi bộ đội, 3 năm nữa nó mới về. Trong 3 năm này thầy U sẽ đi đến các đền các chùa quanh đây, hỏi xem các thầy có cách nào không. Nếu mà được thì tới đó, lúc nó về rồi hai đứa lấy nhau cũng an tâm. Ông Mai bấy giờ trừng mắt rồi quát vợ. Bà kia, ai cho bà ăn nói vớ vẩn. Tôi nói rồi, cái thằng Thắng và con Mây xung khắc nhau, cố tình lấy thì chết cả nhà, không có ai thoát được. Tôi tuyệt đối không bao giờ để cho cái đám cưới này xảy ra. Tốt nhất là mẹ con bà bảo ban nhau đi, đừng để đến lúc nặng lời thêm nữa. Nói rồi thì ông Mai hùng hục bước vào trong nhà. Mày chưa chịu dừng lại của nức nở. Thời nào rồi mà thầy còn đi tin vào mấy cái chuyện nhảm nhí đó? Thầy không phải là bây giờ mới tin. Còn với anh Thắng đã yêu nhau gần 3 năm. Sau khi đó thầy không phản đối, mà chờ cho đến khi bọn con chuẩn bị làm đám cưới thì thầy đùng đùng đổi ý. Sao nó lại đúng lúc thằng Sơn đi tù về? Thầy thà bắt con lấy một thằng tù còn hơn là lấy người đàng hoàng. Thầy muốn con gái của thầy chịu khổ, con gái của thầy chui vào chỗ chết sao? Ông Mai liền giận cho mạnh xuống đất, tay đấm huỳnh huỳnh vào cánh cửa gỗ. Ông quay ngoắt sang chỉ tay vào mặt của Mai rồi chửi. Mày lại nghe lời thằng Thắng đó xúi bảo về chửi bố mày đây hả? Ngày mày và nó yêu nhau ta cũng đã đi xem thầy, nhưng thầy nói không có chuyện gì. Mới đây khi mà nghe phong phanh ý chúng mày muốn cưới trước khi thằng Thắng đi nhập ngũ, ta phải xem lại thì mới tá hỏa. Biết giờ cái số mày đang nguy nan lắm. Mày mà cưới thằng Thắng thì họa lớn đổ lên đầu. Bây giờ chỉ còn cách lấy con nhà thầy thì sẽ được thần linh phù hộ khỏe mạnh ra từng ngày. Có khi họa đó cũng sẽ hết. So với việc mất mạng và việc lấy thằng tù, nhưng mà con nhà thầy thì việc nào tốt hơn? Hai mẹ con mày nghĩ đi. Tao cho mày suy nghĩ nốt đêm này, sáng mai phải trả lời của tao. Nói rồi ông Mai đi thẳng vào trong nhà. Ông tiến bước lại bên bàn thờ tổ tiên, thắp hương lầm rầm khấn vái, rồi bỏ vào trong nhà để đi ngủ. Ở bên ngoài, Mai gục đầu vào vai của mẹ mà khóc nức nở. Bà Thơm buông tiếng thở dài vỗ vai của cô rồi dỗ dành: "Con bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó. Con không muốn thì thầy cũng chẳng một chốc một lát mà bắt ép con được đâu. Thầy U chỉ có mỗi mình con chứ có nhiều nhận gì cho cam. Thầy thương con như thế nào U biết đấy, nhưng mà ông ấy lại quá mê tín. Cái lời thầy cũng nói làm sao là răm rắp nghe như vậy, chẳng có ai có thể khuyên can lại được cả. Bây giờ muốn ông ấy hồi tâm chuyển ý thì chỉ có cách duy nhất là mời một thầy khác về. Chỉ cần thầy đó nói khác đi, thầy con sẽ nguy suy nghĩ lại rồi mà thôi." Mày đưa tay gạt đi nước mắt, cô rời khỏi bờ vai của mẹ, từng câu từng chữ cô nói trong tiếng nức nghẹn: "Dù thế nào đi chăng nữa thì con cũng chỉ lấy duy nhất một mình anh Thắng. Nếu như bắt con phải lấy một người con không yêu, con thà chết còn hơn chứ đừng nói con phải lấy thằng Sơn, một cái thằng ăn chơi chắc táng vào tù ra tội. Nếu thầy cứ quyết định gả con đi thì thầy chỉ có thể đem cái xác con đi gả mà thôi." Nhìn vào ánh mắt của con gái, bà Thơm hiểu hơn ai hết những lời của con gái bà không phải nói chỉ để đó. Nếu như chồng của bà nhất quyết mà răm rắp nghe theo lời của thầy bói sỏi kia thì chắc chắn đó mới là tai họa xuống đầu của bà. Bà liền khẽ gắt: "Nào, con ăn nói lung tung cái gì thế? Con còn có U đây nên con không nghĩ được vớ vẩn nghe chưa? Cần phải biết để nuôi được con khôn lớn như bây giờ, U phải mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày. Chả có biết bao vất vả chứ không phải đơn giản chút nào. Sống mới khó chứ chết thì dễ quá, thiếu gì cách giải quyết đâu. Nếu như mà mọi chuyện không ổn thì con cứ bỏ nhà đi lên thành phố làm ăn. Đủ chờ 3 năm chờ thằng Thắng nó về thì hai đứa cưới nhau. Khi đó chắc thể con cũng không còn căng thẳng như được lúc này đâu." Những lời động viên của mẹ khiến cho Mai tự nhiên lại cảm thấy có một con đường mở cho mình. Đúng là nếu như cô cứ ở nhà để rồi phải tìm đến con đường cuối cùng thì cô sẽ là một đứa bất hiếu. Cô mà không còn nữa thì mẹ cô ai sẽ chăm sóc khi về già? Dù sao cô cũng muốn tiếp tục làm công việc trên hợp tác xã. Cô muốn ở bên cạnh mẹ cho nên cô sẽ ở lại cho đến khi mà cô không thể nào chịu đựng nổi bố cô nữa thì cô mới chấp nhận rời xa quê hương đi đến một nơi khác để sinh sống chờ ngày Thắng hoàn thành nghĩa vụ trở về. Như vậy cho nên cô lại cảm thấy có hy vọng hơn. Cô ngước nhìn lên bầu trời tìm vầng trăng nhưng nó vẫn đang bị mây đen che khuất, chỉ để lộ ra một phần nhỏ cùng chút ánh sáng yếu ớt tỏa xuống dưới mặt đất. Ở ngoài đê, Thắng vẫn còn đang nằm đó. Ngày mai thôi là anh sẽ lên đường. Anh cảm thấy số phận của mình thật là éo le. Có lẽ giờ này những chàng trai khác cũng chuẩn bị lên đường như anh, ở bên người yêu cả một đêm tâm sự, cho nhau những ước hẹn vào ngày trở về. Còn anh thì chỉ được ở bên người yêu vài phút giây ngắn ngủi, giờ phải rời xa nhau trong nỗi lo lắng. Bỗng có tiếng xe đạp lạch cạch tiến lại, sợ rằng là ông Mai ra tìm cho nên anh giật nảy mình ngồi dậy. Lúc này chiếc xe đã dừng lại ở bên cạnh chiếc xe của anh. Anh thở phào khi nhận ra đó là Diệu của bạn thân của Mai, mà cũng là hàng xóm sát vách với nhà anh. Diệu bằng tuổi Mai và kém anh một tuổi, hai người vốn thân với nhau từ nhỏ. Cậu nhau lớn lên dân làng ai cũng nói với hai người là một cặp thanh mai trúc mã. Thậm chí cả bố mẹ anh và bố mẹ Diệu đã nhận nhau là thông gia từ lâu. Nhưng tình bạn ấy nó mãi mãi chỉ là tình bạn khi mà Thắng đã dành tình yêu của mình cho Mai, bạn thân của Diệu. Anh ngoảnh lại đằng sau rồi cất tiếng hỏi: "Diệu hả? Trời tối thế này chăng lại không có, sao em lại đạp xe ra ngoài này một mình? Nguy hiểm lắm đấy. Thằng Di Sùm Sơn nó ra tù rồi, từ nay làng mình chắc chẳng còn được bình yên. Bọn em con gái đi lại, nhất là vào lúc đêm hôm như vậy, phải tuyệt đối cẩn thận." Diệu dừng chân chống xe vào rồi bước lại bên cạnh Thắng. Cô ngồi xuống buông đôi mắt trầm tư nhìn ra đầm sen trước mặt. Giọng của cô đầy buồn bã: "Khi nãy em đưa Mai về thì gặp ông Mai ở đầu ngõ vào nhà ông ấy. Ông ấy nói cho em một trận không ra gì. Chơi với con Mai 7 năm, em tới nhà nó nhiều không kể xiết. Bình thường thì chỉ có ông ấy mê tín nên trong nhà hay có những quy định khó chịu. Nhưng trước khi nào ông ấy tức giận như thời điểm vừa rồi. Ông ấy làm căng cái chuyện của anh với Mai lắm đấy. Anh tính thế nào à?" Thắng liền lắc đầu rồi bảo: ngày mai anh lên đường nhập ngũ rồi, không biết đã bao giờ mới quay trở được về thăm nhà. Bây giờ em hỏi anh phải tính thế nào thì anh biết tính sao đây? Bọn anh chỉ biết là bọn anh yêu nhau, bất chấp khoảng cách địa lý và thời gian thì bọn anh cũng sẽ đến được với nhau, rồi cho phải trả giá như thế nào đi chăng nữa. Ánh mắt của Diệu dần trở nên buồn bã. Cô ngập ngừng rồi cất tiếng hỏi: vậy nếu như vậy thì Mai không chịu nổi áp lực từ gia đình mà phải chấp nhận lấy thằng Sơn, thì sau này anh về anh có tính lấy vợ nữa không? Chẳng lẽ ở trên đời này anh chỉ có duy nhất một mình Mai, vẫn còn có những người khác yêu anh mà. Và lại cũng được gia đình hết sức ủng hộ, không phải chịu sự cấm cản khổ sở này nữa. Thắng liền trở nên bối rối bởi anh hiểu được ý muốn của Diệu nói về chuyện gì. Anh liền cười gượng gạo rồi đáp: không, anh luôn tin là anh và Mai sẽ vượt qua được mọi chông gai để đến với nhau, cho nên là không bao giờ có chữ nếu. Thế bây giờ muộn rồi, anh em mình đi về, không mọi người ở nhà lại lo lắng. Đêm nay anh nghĩ trăng sẽ chẳng còn tròn để mà ngắm nữa đâu. Nói rồi thì Thắng đứng dậy đi về xe của mình. Diệu đương nhiên là muốn ngồi cùng anh tâm sự thêm một chút nữa. Cô hiểu ý của Thắng là cố ý tránh né mình, cho nên chỉ biết buồn bã đứng dậy theo sau. Cả hai người cùng nhau đạp xe trở về làng. Diệu vốn là một cô gái lanh lẹ nên cô đã nhanh chóng dùng những câu chuyện hài hước khác để xua đi không khí cượng gạo ban nãy. Tiếng cười của hai người vang vọng trên con đường làng. Bên góm tre đầu làng, hai người họ vừa đi qua, cả hai bóng đèn nấp phía sau bước ra nhìn theo. Dòng ồm ồm của một gã thanh niên vang lên: mẹ kiếp, cái thằng chó Thắng này xu hưởng thật đấy. Nhà nó thì có cái đếch gì đâu, bần hèn nghèo kiết xác, vậy mà gái xinh nhất làng cũng thích nó. Con gái của lão chủ tịch cũng dính vào như hình với bóng vậy. Các thanh niên khác đứng bên cạnh vừa cười nham hiểm vừa bảo: anh Sơn đi lâu rồi quên hay sao chứ? Con Diệu này nhà sát vách thằng Thắng, từ bé chúng nó đi đâu chẳng có nhau. Cũng từ con Diệu này thằng Thắng mới yêu được con Mai đấy. Nhưng mà em nghe thấy dân làng nó đồn phong phanh, con Diệu này cũng thích thằng Thắng, thế nhưng mà bị con Mai nó nẫng mất tay trên. Chẳng những vậy mà bao nhiêu thằng nhà giàu đẹp trai đến hỏi mà nó không có ưng thằng nào cả. Sơn liền gật đầu rồi đáp: mày nói tao thấy đúng. Con Diệu tuy là nhìn không có xinh bằng con Mai, nhưng mà cũng là dạng ưa nhìn, eo thon da trắng, lại là con lão chủ tịch. Bao nhiêu thằng tốt có xấu có mà nó vẫn không chấm ai thì không nghi. Giá mà ta có cơ hội ta cũng muốn chén cả hai đứa. Nhưng mà thôi, lấy con Mai làm vợ cũng được. Rồi một ngày nào đó con Diệu tới thăm bạn nó. Mày có biết ta đang nghĩ tới cái chuyện gì không? Cả hai liền cười phá lên. Các đàn em của Sơn ngờ vực rồi hỏi lại: nhưng mà con Mai nó cũng bướng đấy, anh có dám chắc là anh sẽ lấy được nó làm vợ không? Nhà lão Mai chỉ có một mình nó. Nó cứng lên chứ chắc lão Mai đã làm được gì. Nó mà chết thì vợ chồng lão sau này làm đích gì có đứa nào mà chăm sóc. Sơn nhếch mép cười, cả đưa cái ánh mắt vô cùng thâm hiểm nhìn thẳng vào đàn em rồi đáp: đương nhiên là ta cũng đang nghĩ đến tình huống ấy, nhưng mà khả năng sẽ không cao. Lão Mai là một trong những lão già cổ điển nhất của cái làng này. Lời của bố lão còn không bằng lời công già tao. Nói một lão làm một, nói hai thì lão làm hai. Mày có thấy nhà nào mà sáng nào vợ lão muốn đi chợ cũng phải ra khỏi nhà vào lúc gà còn chưa gáy, dù ngày mưa hay là ngày nắng hay không? Sản phẩm công già tao đấy. Yên tâm, ta dám chắc con Mai sẽ phải chịu thôi. Về lão già mê tín đó thì còn có cái bài khác lắm. Con Mai lì lợm thì tao sẽ cho nó ăn đủ. Trong đêm, hai gã khệt khưỡng khoác vào nhau đi trên đường làng, vừa đi vừa hát bằng một giọng méo mó. Chỉ cần hai gã thôi mà đã làm chó trong làng sổ vang lên inh ỏi. Sơn bước vào trong sân nhà mình bằng dáng đi siêu vẹo. Con chó nhà Sơn được ông Sỏi nuôi từ khi Sơn đi tù, cho nên Sơn vừa bước vào sân là nó đã lao ra sủa như có trộm đến nhà. Sơn liền vớ ngay chiếc dép ném về phía nó rồi lè nhẹ chửi: mẹ cái loại chó ngu, ai dạy mày mà mày ngu như chó thế hả? Chủ về mà lao ra cắn, đúng là chó ngu như chó. Con chó thấy Sơn hung dữ thì nó sợ hãi chạy lên hiên nhà, rồi sủa lớn hơn. Sơn điên lắm đã rút nốt chiếc dép còn lại ra định ném. Thế thì ông Sỏi đã đứng trên hiên từ bao giờ. Ông Sỏi liều mắt nhìn Sơn khó chịu rồi bảo: "Mày vừa nói cái gì hả cái thằng mất dạy? Tao nuôi nó từ nhỏ, tao dạy nó chứ ai. Mày chửi nó là đang chửi thằng bố của mày đấy, có đúng không?" Sơn cười khằng khằng gã nhăn nhở: "Ôi, ông già của tôi đấy hả? Chỉ có tí thôi mà đã nổi giận. Thằng con này tuy không làm được gì, nhưng mà kính trọng ông già là số một. Thầy Sỏi bắt mai trừ tà xem phong thủy vận mệnh nổi tiếng cả vùng này, chuẩn bị cưới cho con vợ đẹp nhất làng. Sao mà con lại đi chửi ông già làm gì? Rượu nó vào mồm nó lạc lời thôi." Ông Sỏi liền gắt: "Mày bớt rượu bia đi. Mày cứ đi thì không sao mà về đến nhà lại ồn ào. Bớt bớt đi để mà đường cho bố mày còn làm ăn. Đêm hôm còn đỡ chứ ban ngày mà say khướt gặp đúng khách hàng nó đến, ta thấy mày như vậy còn lừa được chúng chắc. Mày muốn lấy được con mai thì đi vào trong nhà, ta có chuyện cần bàn với mày. Chuyện nghiêm túc chứ không phải chuyện đùa đâu." Sơn thấy ông bố của mình đúng là có vẻ nghiêm túc thực sự, nên cũng lững thững mà đi vào bên trong. Nhìn điện thoại nhang khói vẫn còn đang nghi ngút, Sơn cười nhạt rồi bảo: "Ban ngày diễn được rồi, ban đêm ông bố cũng diễn làm gì chứ. Cứ đứa nào nó đến vào cái giờ này đâu. Chắc đã lâu không có ở nhà cho nên giờ vào nhìn không quen. Nhìn thấy nó ghê ghê." Ông Sỏi không nói gì cả. Ông ngồi xuống ghế nhìn thằng con trai, giọng của ông đầy nghiêm nghị: "Ta đoán mai mốt nhà con mai kiểu gì nó cũng đi xem thầy khác. Nếu như có một lão thầy khác đến mà nói không giống những gì tao nói với lão mày thì kéo hỏng chuyện. Mày mày dẫn theo mấy cái thằng tới mấy nhà lão thầy quanh đây, cho chúng nó mỗi thằng một ít tiền dặn chúng nó. Nếu nhà lão mày có mời tới thì cứ tới, hoặc chúng nó đến tận nơi xem thì cứ xem bình thường và nói y hệt những gì tao dặn là được. Chỉ cần vài thằng quanh đây thôi, không cần đi xa. Chúng nó sẽ không đi xa đâu." Sơn nước mắt nhìn bố, cất lại nhếch mép đều cắn của mình rồi cười. Không nhận, gừng càng già càng cay. Ông bố chặn tất các cửa như vậy thì lão mày chẳng tin sái cổ. Lần này con lấy được con may thì con sẽ tu trí làm ăn, phục vụ ông bố kiếm tiền hết công suất. Ông bố yên tâm, cái việc ông bố dặn dò trong sáng ngày mai, thằng con này sẽ giải quyết gọn gàng. Nói rồi Sơn đứng dậy bước xuống dưới căn nhà cấp 4 đi ngủ, để lại một mình ông Sỏi ngồi đó nhìn theo. Ông đưa mắt nhìn lên điện thờ, ba cây nhang ông thắp vẫn còn đang nghi ngút khói. Ông chợt giật nảy mình vì dường như ông vừa thấy hình ảnh gương mặt người vợ xấu số của ông lờ mờ trong làn khói trắng. Ông ghé giật mình vì ông còn nhớ lời của bố ông ngày xưa rằng nếu như nhìn thấy mặt của người thân trong làn khói trắng thì nhà sắp có họa lớn hay sao. Nhưng cái giật mình ấy chỉ là trong thoáng chốc, bởi ông hoàn toàn nào có tin vào chuyện tâm linh ma quỷ gì. Nó chỉ là một chút hoa mắt tự sinh ra ảo giác mà thôi. Sáng sớm hôm sau mới hơn 6 giờ sáng mà trong nhà ông mãi đã ầm ĩ, tiếng của ông chửi văng cả xóm làng: "Ta đã nói là không có đưa tiễn gì là không có đưa tiễn. Còn mày hôm nay mày ra khỏi nhà thì đừng bước chân về nữa. Tao coi như là không có đứa con gái như mày." Giọng của mày vừa khóc vừa van xin: "Con xin bố, anh ấy đi nhập ngũ chẳng biết bao giờ con mới được gặp lại. Mấy năm qua anh ấy tới nhà mình cũng giúp đỡ bố mẹ không ít việc, nhiều lúc còn chẳng khác nào người thân trong gia đình. Chuyện của chúng con tạm gác lại như vậy, nhưng mà bố để cho con đi tiễn anh ấy. Nếu không con sẽ áy náy không sao mà sống yên được." Bà Thơm bấy giờ cũng nói vào: "Tôi nói ông này, con mày nó nói đúng. Cái thằng bằng thắng bây giờ nó đi đến 3 năm, chuyện của chúng nó từ từ tính sau. Nhưng ông cho con bé nó đi tiễn nó. Ông làm quá lên như vậy dân làng người ta đánh giá cho. Nó chỉ ra tiễn chứ có làm gì được mà ông cấm." Mà kệ cho vợ con có nói thế nào, ông Mai cũng không thay đổi ý định của mình. Đúng lúc đó thì từ ngoài cổng có một người đàn ông bước vào. Ông vừa cười vừa bảo: "Chú Mai có chuyện gì à, sáng sớm ngày ra đã ồn ào thế?" Ông Mai buông một tiếng thở dài nhìn người đàn ông rồi đáp: "Bác Trình đấy à, cũng không có chuyện gì to tát. Con Mai à, tôi nói nó mà nó không có chịu nghe. Con cái lớn càng ngày càng mất dạy đó bác à." Ông Trình đưa mắt nhìn May, ông bắt gặp ánh mắt đang cầu xin của cô. Ông từ tốn nói với ông Mài: "Khi nãy tôi đi ngoài ngõ và cũng nghe được chuyện rồi. Mấy năm trước tôi thấy thằng Thắng nó đi bẻ ngô, đi dỡ khoai gặt lúa cho nhà cô chú cơ mà. Tôi tưởng là trước khi thằng Thắng nó đi nghĩa vụ còn được ăn đám cưới của hai đứa. Chẳng hiểu cứ làm sao mà chú lại không có đồng ý. Cái chuyện này cũng là chuyện nội bộ gia đình, tôi cũng không có tiện nói chen. Thế nhưng mà hôm nay thằng Thắng nó lên đường đi làm nghĩa vụ cho Tổ quốc, 3 năm nó mới về, cho nên là cho con bé tiễn nó đi. Mình cắt dây đứt đoạn chứ ai cắt tình dứt khúc vậy đâu. Chú nghe tôi, tôi đảm bảo con bé sau khi tiễn thằng Thắng lên xe nó quay trở về, để cho nó đi cho nó yên. Không ngờ sự việc này lại ầm cả làng xóm lên cho mà coi. Vốn ông Mài rất tôn trọng ông Trình, bởi hai người họ thời thanh niên từng là những người anh em thân thiết. Ông Trình điềm đạm hiền lành tốt bụng, ông Mài thì hiếu thắng hơn, lại còn bị ảnh hưởng từ bố mẹ. Cho nên ông Mài từ khi là thanh niên đã là một người mê tín. Mê tín của bạn nên ông Trình lúc nào cũng là người nhường nhịn ông Mài. Hai người chơi thân với nhau còn hơn cả anh em ruột thịt trong nhà. Rồi một sự việc khiến cho cả hai người đều cảm thấy khó xử. Bà Thơm vốn ban đầu là người bạn của ông Trình, ông cũng thích bà thế nhưng chưa dám nói ra. Từ ông Trình mà bà Thơm và ông Mài cũng có cơ hội gặp nhau nhiều hơn. Theo thời gian ông Mài bắt đầu yêu thương bà Thơm, mà ông Trình cũng nhận ra điều đó. Bản tính nhường nhịn nên ông đã chủ động rút lui. Cuối cùng thì ông Mài cũng chiếm được trái tim của bà Thơm và hai người cưới nhau. Bản thân của ông Mài trước đó cũng đã biết ông Trình cũng yêu bà Thơm, nên sau sự việc ông Trình tự rút lui, ông Mài còn tôn trọng ông nhiều hơn trước. Nhiều chuyện người khác nói không được, nhưng ông Trình thì vẫn có thể khiến ông Mài đổi ý. Và lần này cũng vậy, có được lời nói từ phía ông Trình cho nên ông Mài chỉ còn biết lụng bụng vài câu rồi đồng ý để cho may đi. Ông Trình cười nhìn May rồi nói: bố cháu tính thế rồi, cháu đừng có giận, mau đi đi không lại nhỡ việc. May mừng rỡ chẳng kịp chỉnh lại quần áo, quên cả cảm ơn ông Trình, dắt xe đạp vội vàng đi ra ngoài cổng. Cả mắt có phần buồn bã, ông liếc nhìn bà Thơm rồi đi vào bên trong. Lúc này bà Thơm mới đứng dậy rồi bảo: đấy bác xem mà, cái chuyện của con May nó đang yên đang lành thì nghe thầy sỏi nói rồi bắt về hai đứa chúng nó chia tay. Đã vậy là còn tính gả con May cho cái thằng Sơn, cái loại vào tù vũ phu như nó. Gả con May vào đó để nó hành hạ con bé khổ cả đời. Ông Trình cũng bất ngờ lắm. Mấy ngày qua ông bận việc dưới xã nên ông chẳng có biết gì những chuyện đang xảy ra ở trong làng. Ông ở một mình không vợ con nên việc không nắm được thông tin này sớm cũng chẳng có gì lạ. Ở trong nhà ông Mài có nói vọng ra: bà có im ngay đi không hả? Đi xuống dưới nhà đun ấm nước mang lên đây, tôi phải chào mời bác Trình. Ông Trình vội vàng xua tay: à thôi, không cần nước nôi gì cả, tôi ngủ một lát đã cũng đi ra ủy ban tiễn chân các cháu. Tôi hỏi chú việc mà cô Thơm vừa nói là thật hả? Ông Mài gật đầu rồi đáp: vâng, có thờ có thiêng có kiêng có lành bác cả. Thương nó bây giờ mà để khổ sau này thì thà là để nó khổ trước xứng sau còn hơn. Cái chuyện này em quyết rồi, không ai thay đổi được đâu. Ông Trình không nói gì nữa mà chỉ thở dài đứng dậy chào vợ chồng ông bà Mài rồi ra về. Bà Thơm đứng trên hiên nhà nhìn dõi theo dáng vẻ khắc khổ của ông Trình mà ánh mắt của bà buồn bã lắm. Bà hơn nay hết hiểu rõ lý do vì sao mà ông Trình ở vậy không vợ con cho đến bây giờ. Niềm vui trong cuộc đời của ông từ lâu có lẽ chỉ cố gắng làm thật tốt chức trách của mình để bà con dân làng được luôn hòa thuận. Đời sống sẽ dần đi lên, không còn đói khổ nữa. Chẳng vậy mà ông giữ cái chức trưởng thôn này không biết đã bao nhiệm kỳ. Ông Mài lúc này cũng từ trong nhà bước ra. Ông liếc mắt nhìn vợ thật nhanh rồi quay trở vào bên trong, lấy cuốn kinh Phật ra ngồi lẩm nhẩm đọc. Nhìn chồng mê tín đến bất chấp như vậy, bà Thơm buồn lắm, nhưng bà cũng bất lực chẳng biết phải làm sao. Càng ngày chồng của bà càng tin tưởng vào những chuyện vô lý. Bà chẳng biết được rồi cứ như thế này, cuộc sống của gia đình bà sẽ đi đâu về đâu. Gần đây cảm giác bất ổn cứ xâm chiếm lấy đầu óc của bà, khiến bà càng thêm lo lắng và suy nghĩ. Đêm đến ngủ không ngon giấc khiến đôi mắt của bà đã thâm lại. Ông Trình vừa đi ra đến đường lớn thì ông gặp thầy Sỏi đang chống cây gậy, khoác theo cái hộp bên người. Ông Sỏi bước đến ngước nhìn rồi cất tiếng: chào ông trưởng thôn, À, ông đi đâu mà nông có vẻ vội vàng thế? Vốn ông Trình chẳng ưa gì ông Sỏi, bởi ông ta luôn là người tuyên truyền những hủ tục, những mê tín dị đoan ở trong làng. Bình thường thì ông chỉ ư hử cho xong, thế nhưng mà hôm nay thì ông dừng hẳn xe bên cạnh lão Sỏi. Giọng của ông đầy nghiêm túc. Ông Sỏi này, tôi nghe nói ông đang xúi giục ông Mài phải gả con gái của ông ấy cho thằng Sơn nhà ông hả? Ông Mài mê tín như thế nào à, tôi còn lạ gì. Ông nắm bắt được điểm yếu của ông ấy rồi lợi dụng. Tôi khuyên ông đừng có đem ma quỷ thần thánh ra mà dọa người. Kẻo có ngày ông hối hận trả kịp đâu. Ông Sỏi khuôn mặt lạnh tanh rồi đáp. Gớm. Mấy sáng ngày ra mà ông trưởng thôn nói gì nó nặng nề quá vậy. Cả bông thế này khéo cả ngày nay tôi gặp xui xẻo. Nhưng mà thôi. Ông đã nói như vậy tôi cũng phải nói thế này. Không khéo ông lại hiểu lầm. Tôi chẳng có xúi giục ai. Tôi xem thấy thế nào thì tôi nói lại như vậy thôi. Ông Mài ông ấy có làm thông hay không thì đâu có gượng ép gì có phải không? Ông Trình bấy giờ cười nhạt. Quẻ thần quẻ thánh cũng hay thật. Thánh thần bảo đứa con gái xinh xắn nhất trong làng phải lấy con trai của ông thì mới hết hạn. Chắc là công đức nhà ông tích lại những năm qua phải chất lên núi rồi. Ông yên tâm đi, tôi nhất định không bao giờ để con Mai nó bước chân vào nhà ông đâu. Một bông hoa nhài không thể cắm vào bãi phân trâu được. Nói rồi ông Trình tức giận đạp xe đi. Phía sau lưng lão Sỏi nói với. Con tôi dù có là cái gì đi chăng nữa thì nhà tôi cũng có con nối dõi. Còn cái loài nhà ông đến chết chẳng có đứa nối dõi. Cái loài báng bổ thánh thần như ông mới phải cẩn thận có ngày thánh vật đấy. Để tôi xem ông làm được cái trò trống gì. Lúc này ông Trình đã đi rất xa. Lão Sỏi vẫn đứng nhìn bằng một cặp mắt đầy hận thù. Hai bàn tay của lão siết chặt đến nỗi mắm xôi lão cũng đang cầm trên tay cũng đã nát choét từ bao giờ. Gương mặt đầy cay cú của lão chợt biến mất, thay vào đó là một nụ cười đầy nham hiểm. Có thể lão vừa nghĩ ra một âm mưu thâm độc nào đó. Lão đem nắm xôi vào trong bụi rậm rồi quay lưng tiến vào con ngõ nhà ông Mài. Ngoài sân vận động cạnh ủy ban nhân dân xã, lúc này đang có đông người từ già trẻ trai gái họ tập trung để đưa tiễn con em bạn bè của mình lên đường làm nhiệm vụ cho tổ quốc. Những cái bắt tay, những lời dặn dò, những lời hứa hẹn trao đổi yêu thương cộng với những giọt nước mắt khiến buổi chia tay vừa xúc động mà vẫn trang nghiêm không vơi đi quyết tâm thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của những người đang mặc bộ đồ màu xanh còn thơm mùi vải mới. Thắng và Mai lúc này đang ngồi ở bên cạnh nhau phía sau chiếc xe chở tân binh trên đường về đơn vị. Mày dặn dò Thắng rồi cứ như vậy nước mắt hai hàng, nghẹn ngào chẳng nói được lời nào. Thắng đưa mắt đỏ hoe nắm tay của người yêu. Anh biết chuyến này anh đi, một mình em ở nhà chịu nhiều áp lực. Nhưng em mãi hiểu đây là nhiệm vụ anh buộc phải thực hiện không còn cách nào khác. Ở nhà em cố gắng vượt qua. Tranh xong 3 năm anh sẽ quay trở về. Anh sẽ xin phép bố mẹ được cưới em. Nhưng ngày tháng sau này anh sẽ bù đắp cho em quãng thời gian 3 năm anh đi vắng. Anh đi rồi chỗ dựa duy nhất của em chắc chỉ có mẹ. Diệu cũng là một người bạn tốt. Khi buồn em có thể nói chuyện tâm sự với cô ấy. Anh sẽ liên tục viết thư về cho em. Mai gục đầu vào vai của Thắng rồi bật khóc. Giọng của cô đầy nức nở. Anh đi vào đó nhớ giữ gìn sức khỏe. Em ở nhà sẽ đợi thư của anh. Em cũng sẽ cùng chờ ngày anh về. Ngoài anh ra em không lấy bất cứ người nào khác. Giờ có phải chết em cũng chỉ lấy con mình anh thôi. Tờ chết thốt ra từ miệng của Mai khiến cho Thắng rùng mình. Chẳng hiểu sao từ hôm qua cho đến bây giờ, mỗi khi nghe thấy tờ chết Thắng lại cảm thấy trong lòng của mình bất an lắm. Anh nắm lấy tay của Mai rồi dặn dò. Hứa với anh, dù ở nhà có bất cứ chuyện gì, em cũng không được phép làm điều dại dột. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì hãy nhớ anh vẫn ở nơi đó đang nhất nhớ về em. Em sẽ đặt chuyện anh cũng đau gấp trăm ngàn lần. Thương anh thì em chỉ cần chăm sóc bản thân mình thật tốt. Em phải là một cô gái mạnh mẽ có thể vượt qua được tất cả. Như thế thì anh mới an tâm hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình. Em nhìn xem, ở đây đâu chỉ có mình chúng ta phải chia ly như vậy. Nhiều người khác cũng giống như chúng ta đó. Mày đưa tay lên gạt nước mắt. Cô liền nở một nụ cười. Một đôi mắt sáng long lanh, dường như sự yếu đuối trong cô đã biến mất. Giọng cô đầy dứt khoát. Anh yên tâm, em nhất định sẽ là một cô gái mạnh mẽ. Em sẽ vượt qua mọi thứ để chờ ngày anh trở về. Anh an tâm lên đường thực hiện nhiệm vụ cho thật tốt. Không cần phải lo lắng quá nhiều cho em ở nhà. Em ở nhà còn mẹ và con Dịu nữa. Cô không phải là cô đơn một mình. Em cũng thường xuyên viết thư lên đơn vị cho anh. Lúc này tiếng còi cùng tiếng nói lớn của một người sĩ quan chỉ huy vang lên thúc giục tân binh lên xe. Thắng vừa ôm chầm lấy Mai hôn lên má của cô rồi chạy lên. Anh chạy một cách dứt khoát khiến cho Mai muốn đưa tay níu anh lại mà chẳng kịp. Chiếc xe dần chuyển bánh. Mai đứng sững nhìn theo. Cô đưa tay lên vẫy chào, cặp mắt đỏ hoe. Khi chiếc xe sang hẳn, cô mới quay lưng lại ôm mặt mà bật khóc thành tiếng. Ở bên ngoài đường sân vận động lúc này, Sơn cùng với gã đàn em đang đứng nhìn từ xa, nhìn Mai mà cười đầy sung sướng. Gã quay sang tên đàn em rồi bảo: "Này, mày có thấy con Mai nó càng khóc nhìn càng đẹp không? Tiếc cho cái thằng Thắng số nó không có được hưởng. Yêu nhau mấy năm đúng vào cái lúc then chốt nhất, lại phải lên đường đi làm nhiệm vụ cho tổ quốc, lại còn đúng lúc ông đây được ra tù, đen cho nó." Các đàn em liền lắc đầu. "Em thấy không dễ đâu. Anh nhìn xem, con Mai nó mũi dãi như thế kia thì biết là tình cảm chúng nó sâu đậm đến mức độ nào mà. Trừ khi anh phải có cách đặc biệt nào đó." Sơn nhếch mép cười, gã hiểu tay đàn em của gã đang gợi ý. Gã làm chuyện mà gã trước kia vẫn thường hay làm với gái làng. Gã cất tiếng chửi: "Mẹ mày, tao mới bóc lịch về cái tội đó xong, mày còn định đưa tao vào trong cái đó để làm vải cuốn nữa hả? Đây chỉ là phương án cuối cùng, sau khi mà dùng đủ mọi cách mà nó vẫn không chịu khuất phục mà thôi. Bây giờ lão mày đã bị bố tao nắm trong lòng bàn tay. Mùa thơm thì không phải là không thể giải quyết. Mùa thơm lại chính là điểm yếu của con mày. Ta nói thì mày hiểu không?" Chẳng cần phải nói thì đương nhiên là gã đàn em hiểu được ngay ý của Sơn. Gã liền gật gù rồi nói: "Công nhận, em nhiều lúc đã cảm thấy nguy hiểm rồi. Nhưng mà so với anh thì vẫn chưa có là gì cả. Lão mày thì đang nghiêng hẳn về phía mình. Vậy chỉ cần đánh vào mụ thơm là át con mày sẽ phải ngoan ngoãn làm vợ của anh thôi." Sơn liền nhếch mép cười đáp: "Chưa đâu. Tao dù có nguy hiểm cũng chưa bằng một phần của ông già tao được. Gừng càng già càng cay. Tao muốn một ngày tao có thể nắm cả ông già tao trong lòng bàn tay. Như vậy thì tao mới thực sự cảm thấy thoải mái." Các đàn em liền tái mặt bởi câu nói của Sơn. Các không dám nói gì thêm mà chỉ biết im lặng. Sơn cười khẩy rồi dục gã tiến về phía của Mai. Nhưng cả hai khi vừa đi tới gần nơi thì phải dừng lại bởi sự xuất hiện của ông Trình. Ông đi đến bên cạnh Mai mà ân cần động viên. Bị ông Trình làm cho mất cơ hội gần gũi Mai, Sơn tức lắm gã hẳn giọng: "Mẹ cái lão Trình trưởng thôn không vợ, không có con này. Lúc nào lão cũng làm hỏng hết việc của tao. Tao đi tù cũng chính là bị lão gọi công an xã về rình bắt. Lần này cũng chả nhẽ là muốn phá hỏng kế hoạch của tao. Nhất định tao phải nghĩ cách chơi cho lão một vố, để mà giảm cái uy tín của lão với dân làng." Các đàn em bấy giờ lại lắc đầu: "Khó lắm anh ạ. Lão Trình được lòng dân làng lắm. Chẳng thế mà bao nhiêu nhiệm kỳ rồi lão vẫn cứ ngồi chắc nịch trên cái ghế trưởng thôn. Có ai hất được lão xuống đâu. Lần nào bầu cử thì tỷ lệ phiếu bầu cũng gần như là tuyệt đối. Nhưng mà cũng lạ thật, nhìn vào lão rõ phong độ. Người như lão mà không lấy được vợ thì cũng đã bất thường thật. Chẳng nhẽ cái đó của lão bị hỏng?" Các đàn em nói xong thì cười một cách đầy khoái chí. Sơn lửa mắt nhìn gã rồi khẽ gắt: "Mày cười cái gì mà lớn tiếng vậy? Tưởng mày đã đoán đúng rồi. Lão không hỏng như là mày nghĩ đâu. Chuyện lão không lấy vợ nghe ông già ta nói là vì mụ thơm. Ngày đó lão và lão mài là hai thằng bạn thân với nhau, anh em sống chết có nhau. Lão và lão mài cùng yêu mùa thơm, nhưng rồi mùa thơm thế quái nào lại chịu lấy lão mài. Bị mất người yêu, lão đau khổ cứ ở vậy một mình cho đến tận già. Bây giờ thì coi con Mai như là con gái ruột vậy. Mày thấy lão có ngu không? Cái trên đời này thiếu gì, chỉ biết có một thì đáng tiếc quá." Các đàn em bĩu môi rồi bảo: "Em chả tin. Biết đâu lão cứ tỏ ra thân thiết như thế, thế nhưng mà phía sau thì lại... Ai mà chẳng biết lão mày ngu đến mức nào. Lão mê tín đến mức lời của bố anh nói còn hơn cả lời của ông già lão sống dậy nói. Thế thì việc để cho lão Trình và mụ Thơm qua mặt cũng là chuyện bình thường thôi. Một bà hai ông, cái chuyện này mà có thật thì khéo là cả làng Vân Xoan mình chấn động đấy chứ. Lời nói của các đàn em bất chợt làm cho ánh mắt của Sơn sáng lên. Các mỉm cười để nham hiểm, rồi chỉ tay vào mặt của các đàn em, khiến chính các đàn em cũng phải giật mình. Thằng này khá. Mày đi theo tao bao lâu nay tao mới thấy mày có một lần thông minh như vậy. Lần này tao sẽ có trò ngay, mày cứ từ từ xem. Bây giờ đi về làm việc với những đứa thầy cúng ở quanh cái làng cái xã này đã. Nói rồi Sơn vừa cười vừa bước đi ra khỏi sân vận động. Thái độ của Sơn khiến cho các đàn em hoàn toàn không hiểu gì. Gã gái đầu cố gắng suy nghĩ xem mình vừa nghĩ ra được ý tưởng gì hay, đừng Sơn khen như vậy. Thế nhưng gã cũng chẳng biết ý định của Sơn định làm là gì cả. Gã chạy theo hỏi, thế nhưng Sơn chỉ cười mà không thèm nói với gã đến một lời. Ông Trịnh cùng Mai đạp xe trở về làng. Nhìn hai dòng nước mắt của Mai vẫn rơi lã chã, ông thở dài rồi động viên. Nơi đây làm nghĩa vụ của Tổ quốc, cháu phải mừng động viên cho nó chứ. Bây giờ là thời bình rồi chứ có phải là thời chiến đâu. Ngày xưa thời bác và bố cháu còn chiến tranh, còn phải đánh giặc, cần kề với cái chết còn chẳng phải khóc nhiều như vậy. 3 năm rồi nó sẽ về thôi. Mà đâu phải là 3 năm nó đi biển biệt đâu. Nó còn được nhà nước cho về phép nữa cơ mà. Cháu bây giờ đang là hậu phương. Hậu phương thì phải thật vững chắc để nó còn yên tâm mà làm nhiệm vụ. Mày đưa mắt nhìn ông Trình để cảm động. Cháu cảm ơn bác nhiều lắm. Nhưng năm qua bác đã giúp đỡ nhà cháu không ít. Gia đình cháu chẳng lấy gì đền đáp công ơn của bác. Cháu coi bác như là bố đẻ ra cháu. Sau này cháu nhất định sẽ phụng dưỡng bác lúc tuổi già. Ra như bố cháu cũng giống như bác, thì cái chuyện chồng con của cháu cũng không phải tới mức như vậy. Ông Trình liền thở dài. Cháu đừng nói vậy. Bố cháu tính cách không phải là xấu. Thế nhưng mà ông ấy bị di chuyển mê tín dị đoan từ ông nội cháu. Cái lời thầy phán sao là về thực hiện y như vậy. Bà cũng đã khuyên bảo nhiều lần nhưng mà chẳng ăn thua. Chuyện của cháu với thằng Thắng để bác sẽ từ từ khuyên bảo. Nếu mà ông ấy nghe thì tốt. Còn ông ấy mà không nghe thì cháu cứ làm theo những gì mẹ cháu khuyên. Trên thành phố bác có một người bạn mở nhà hàng ăn uống. Nếu bắt buộc phải bỏ nhà đi thì bác sẽ gửi cháu lên đó để làm ăn. Để xong 3 năm thằng Thắng về tính tiếp. Mẹ cháu ở nhà bác sẽ để ý giúp. Cháu cứ an tâm không cần phải lo lắng gì cả. Mai mừng rỡ cất tiếng rồi hỏi lại. Hóa ra là mẹ cháu cũng đã nói với bác về chuyện đó. Sáng nay mẹ cháu cũng vừa nói với cháu xong. Thật sự thì cháu muốn ở gần nhà, vừa đi làm ở xã, vừa về phụ giúp bố mẹ việc nhà. Thế nhưng mà nếu bố cháu nhất quyết bắt cháu lấy thằng Sơn cho bằng được, thì chắc là cháu cũng phải đi chứ chẳng còn phương án nào cả. Khi ấy thì mọi việc ở nhà trong nhà bác để ý giúp. Ông Trình mỉm cười rồi bảo. Được rồi, phương án của bác cháu thấy yên tâm chưa? Yên tâm thì vui vẻ lên, về nhà đi. Bác bây giờ còn phải đi có chút việc nữa. Mai cười cảm ơn ông Trình rồi hai bác cháu rẽ sang hai hướng khác nhau. Gương mặt của cô lúc bấy giờ rạng người lắm. Ngày nhận được tin Thắng phải lên đường nhập ngũ, rồi cả việc bố cô nhất quyết phản đối hôn sự của hai người mà ép cô phải lấy Sơn, thì trong tâm hồn của cô bóng đèn đã vây kín. Thế nhưng bây giờ cô đã nhìn thấy ánh sáng, thấy tia hy vọng cho tình yêu của mình tương lai sẽ được đâm hoa kết trái. Về đến nhà thì cô thấy ông Sỏi đang ngồi nói chuyện với bố cô ở trong nhà. Cô làm như không biết, đưa xe thẳng xuống dưới bếp mà chẳng thèm chào lão đến một câu. Thế vậy ông Mai liền quát lớn. Còn mày, ông Thông gia đang ở đây sao mày về mày không có chẳng một tiếng? Cho mày ăn học được mày đối nhân xử thế vậy hả? Biết tính của bố mình, một khi ông đã lên tiếng như vậy mà cô không lên chào, chắc chắn ông sẽ nổi trận lôi đình. Mai vội vàng chạy lên đứng trước cửa cúi đầu lễ phép. Dạ con chào thầy à. Khi nãy con không có để ý, không biết là thầy tới nhà chơi, con mong thầy thứ lỗi. Lão Sỏi cười lớn giọng tỏ ra thoải mái. Không có sao, con về nhà một cái là đi thẳng xuống bếp nên không có thấy ta, làm sao ta trách được. Đằng nào cũng sắp thành người một nhà, không cần phải câu lệ lễ tiết tác phong với ta như vậy. Con gọi ta bằng bố đi cho nó tình cảm, đừng gọi bằng thầy nữa, nghe nó xa cách lắm. Lão nói xong thì lại cười đầy đắc chí. Tưởng như mày sẽ phải làm theo lời của lão. Thế nhưng mà câu trả lời của mày khiến cho lão vừa bất ngờ lại thấy bản thân của mình bị lố. Dạ thưa thầy, con không thể gọi thầy là bố được, vì con và anh Sơn nhà mình thực sự không có duyên bên nhau. Con không phải là chê anh Sơn nhà thầy, mong thầy hiểu cho con là vì con đã có người yêu. Việc đó thì cả làng Vân Xoan này biết, tình cảm của bọn con đã nhiều năm nên đã được như vợ chồng. Con tuyệt đối không vì bất cứ lý do gì mà đi lấy người khác. Ông mày liền đập mạnh tay xuống bàn rồi quát. Còn mày, ai cho mày được phép nói chuyện với ông thông gia như vậy? Mày có biết nhà này sắp gặp họa lớn rồi không? Thầy đó nể tình qua lại với tao nhiều năm để mày miễn cưỡng cho mày lấy con trai thầy đó để giải cái vận đen. Về mà mày còn thái độ sức sược. Ta nói cho mày biết, cái chuyện cưới xin của mày lần này mày không thể không làm. Nghe tiếng ồn nào, bà Thơm cũng từ sau nhà chạy lên. Bà khúm núm cúi người mong chồng bỏ qua cho con gái, nhưng mày bướng bỉnh đáp. Làm gì có cái chuyện ngược đời như vậy? Thời đại nào rồi mà thầy còn đi tin tưởng mấy cái trò mê tín dị đoan? Con là cán bộ xã tuyệt đối con không nghe theo. Lúc này ông Mai thực sự đã tức giận. Ông ném vỡ chén nước trà trên tay xuống sàn, định chỉ may, thế nhưng ông thầy sỏi giơ tay lên ngăn. Thôi, ông thông gia đừng kích động quá. Lớp trẻ bây giờ chúng nó không hiểu chuyện cũng không trách chúng nó được. Thế này đi, nếu muốn xem lời tôi nói là có đúng hay không, ông bà cứ đi xem bất cứ thầy nào, tôi cũng chỉ có lầm tốt. Chứ con gái của làng này thiếu gì mà tôi lại phải dùng mấy cái trò phạm thánh đó đe dọa ông bà. Không lấy con đông bà, thằng Sơn nhà tôi còn ối đứa nó bâu vào. Thế thôi, tôi phải về rồi. Ông bà và cháu cứ từ từ giải quyết với nhau. Tôi cũng không vội vàng gì cả. Nói xong thì thầy Sỏi đứng dậy xách theo cái hộp rời ra khỏi nhà. Chờ trông Sỏi đi khỏi, ông Mài lao đến giơ tay định tắt may, thế nhưng đã bị bà Thơm đứng ở đó che chắn phía trước. Ông này, ông định làm gì con bé vậy? Hổ dữ còn không ăn thịt con, ông định giết nó chắc? Từ bao giờ ông lại biến thành con người như vậy? Ông muốn đánh nó thì ông cứ đánh tôi trước đi này. Ông Mài thở gấp, mặt đỏ bừng, ông chỉ tay vào mặt của vợ. Bà đúng là con hư tại mẹ. Từ bé lúc nào bà cũng dung túng cho nó, để bây giờ bố nó nói nó cũng cãi lại chằm chằm. Nó còn không thèm giữ mặt mũi cho bố nó nữa. Tôi tin thầy Sỏi nên ngay hôm nay tôi cho bà đi mời bất cứ thầy nào về đây xem liệu những lời của thầy Sỏi nói có đúng hay không. Nếu như hai bên có ý kiến khác nhau tôi sẽ xem xét. Còn nếu như họ cũng phán như vậy, con May chuẩn bị làm dâu nhà thầy Sỏi đi. May vốn chẳng muốn chuyện hôn nhân được định đoạt bởi những người mà cô chưa từng coi trọng. Với cô, tất cả những thầy cúng nổi tiếng mà cô biết chỉ toàn là những kẻ lừa đảo không hơn không kém. Cô định phản đối thì nhận được cái nháy mắt của mẹ, bà Thơm đắt lại chồng. Được, vậy thì tôi lát sẽ sang nhà thầy Hồng ở bên sông, mời bà ấy về đây xem để ba mặt một lời với ông. Nếu như mà bà ấy nói khác thì xoái, thì nên ông đừng có bắt con May lấy thằng Sơn. Ông Mài bấy giờ chẳng thèm nói gì, bực bội đi vào trong buồng. Mày đưa ánh mắt nhìn mẹ đầy lo lắng. Cơ hội để cô có thể không bị bố ép gà nữa cũng đã có. Thế nhưng sao cô cảm thấy nó chẳng có chút hy vọng gì, mà cảm nhận như nó đang có thứ dồn ép cô vào bước đường cùng, để bắt buộc cô phải lấy Sơn mà chẳng thể phản kháng. Bà Thơm hiểu được nỗi lo của con gái, bà liền trấn an. Con yên tâm đi, mẹ nghe mọi người đồn là thầy Hồng này cao tay, trước nay cũng kiếng ngày xem bói toán thì bà ấy chưa bao giờ yêu cầu người khác đặt lễ là bao nhiêu tiền. Thầy này làm vì tâm nên là lúc nào cũng đông khách. Mẹ tin nhờ thầy ấy thì con sẽ không bị bố con ép cưới thằng Sơn. May liền lắc đầu đáp. Mẹ có biết nếu như bà ấy cũng nói giống nghệt ông Sỏi, khi ó bằng mọi giá bố con sẽ bắt con lấy thằng Sơn bằng được không? Bà Thơm liền kéo May xuống bếp. Bà nghiêng ngó một hồi, khi chắc chắn là chồng bà không có đi theo thì bà mới nắm tay con gái, giọng của bà gấp gáp. Nếu mà chuyện đó không may xảy ra, con cứ lên thành phố tới nhà người quen của bác Trình. Bố con sẽ không cách nào tìm được mà ép con đâu. Bây giờ mình có cơ hội thì phải tận dụng nó. Được thì tốt, con sẽ vẫn ở nhà làm cán bộ xã. Ở gần bố gần mẹ bao giờ cũng tốt hơn thân cái một mình nơi đất khách quê người. Lúc này thì May mới hiểu được toan tính thực sự của mẹ. Cô khẽ gật đầu. Hai mẹ con vội vàng đèo nhau đi sang nhà thầy Hồng bên sông. Mặc dù bà ta rất đông khách, nhưng khi hai mẹ con bà Thơm đến ngỏ ý mời bà ta chiều nay đến nhà xem giúp, thì bà ta không một chút chần chừ mà đồng ý ngay. Đúng 2 giờ chiều hôm ấy thì bà ta có mặt tại nhà ông Mài. Sau một hồi đi vòng quanh nhà xem phong thủy, bà ta bước chân vào trong nhà. Bà ta đảo mắt đi một vòng chung quanh rồi cười bảo: "Địa thế của nhà này rất tốt, gia chủ cũng là người rất chu toàn trong tâm linh, cho nên được phù hộ độ trì rất nhiều. Thế nhưng mà khổ nỗi là trong nhà từ lâu có người không tin vào thần thánh, báng bổ, nên đã khiến cho thần linh tức giận. Bây giờ thần linh trên đất này đã chuẩn bị trừng phạt. Một chút đạo hành của ông là không đủ để cứu cả nhà, nên chỉ còn cách gả con gái của ông cho một người có đạo hạnh thật cao, được thần linh tin tưởng. Như vậy thì nhà ông sẽ trở thành người thân của người có đạo hạnh ấy. Lúc ấy thần linh sẽ bỏ qua cho. Chỉ có cách đó mới cứu được nhà ông, còn lại chẳng còn cách nào khác." Nghe thấy bà Hồng nói như vậy, Mày muốn đứng bật dậy để đáp lại, thế nhưng bà Thơm ngồi bên cạnh bấu tay của cô, ra hiệu cho cô không được phép hành động nông nổi. Ông Mày đưa mắt lườm hai mẹ con, lấy ra từ trong túi mấy tờ tiền mệnh giá lớn, cúi đầu lễ phép cảm ơn, rồi tiến bà ta ra cổng một cách tử tế. Bà thầy đi rồi, ông quay bước trở vào trong nhà thật nhanh. Ông đứng giữa cửa chống hai tay vào nhau rồi ông hỏi: "Sao hả? Bây giờ hai mẹ con của bà còn dám không tin lời của thầy sói không? Con mày chuẩn bị tinh thần, ngày mai ta sẽ bảo bên nhà thầy sói mang chầu cầu qua đây xin dặm ngõ trước." Chân tay của Mai bắt đầu buồn rùn, mắt của cô hoa lên, cảm giác cô đã hoàn toàn tuyệt vọng trước sự việc đang xảy ra trước mắt. Cô muốn đứng lên nói dõng dạc cho bố về quyết tâm của mình, nhưng những cái bấu tay của bà Thơm khiến cô đã có thể kiềm chế mà chịu đựng. Ông Mai thấy Mai không cãi nữa thì cứ ngỡ rằng Mai sau khi nghe bà thầy Hồng nói giống nghệt với ông sỏi thì cũng phải tin mà chấp nhận. Vì thế ông cũng cảm thấy thoải mái hơn. Ông đi trở vào nhà mặc bộ đồ trang trọng rồi đi ra khỏi nhà. Bà Thơm liền hỏi với theo: "Ông đi đâu mà mặc đồ như đi ăn cỗ thế?" Ông Mai chép miệng đáp: "Thì đi sang nhà thầy sỏi chứ còn đi đâu. Tôi có bảo ông ấy chuẩn bị sáng mai đi làm lễ giảm ngõ luôn." Bà Thơm nghe vậy thì hoảng hốt: "Chuyện cưới xin hay giảm ngõ như vậy, nào thì phải là để hai bên gặp nhau rồi bàn bạc ngày giờ cụ thể. Chuyện cả đời của con bé chứ không phải là mua mớ ra ngoài chợ đâu, mà thích lúc nào là làm lúc ấy." Ông Mai xua tay rồi mắng: "Bà thì biết cái gì. Thầy sỏi thế rất cao tay, nên là cưới hay giảm ngõ vào ngày nào giờ nào thì với thầy á, xấu cũng biến thành đẹp. Khi nãy tôi có ngồi nói chuyện bàn bạc qua với thầy ấy, thầy ấy nói cưới vợ là phải cưới liền tay, để lâu ngày lắm kẻ gièm pha nhòm ngó không có tốt. Còn mày lấy thằng Sơn sớm khi nào thì nhà mình yên ổn sớm lúc đó, họa tự ắt sẽ biến mất." Dứt lời thì ông Mài bấy giờ dắt xe đi ra khỏi cổng. Phía sau bà Thơm cặp mắt đắt đỏ ngầu như trực khóc. Chờ chồng đi khỏi, bà vội vàng quay trở vào nhà hấp tấp giục con gái: "Mẹ không ngờ mọi chuyện thành ra như vậy. Nghe bà Hồng nói xong thì mẹ đã biết mẹ không thể giữ con ở nhà. Mẹ muốn ở với con thêm vài ngày nữa, nhưng mà tình hình này không được. Con bây giờ chạy qua nhà bác Trình kể hết chuyện ở nhà mình cho bác ấy nghe, nhờ bác ấy giúp đỡ. Đêm nay chạy lúc bố con ngủ say nhanh chóng trốn đi." Mai nghe lời của mẹ vội vàng đạp xe sang nhà ông Trình. Tới nơi thì ông Trình cũng đang ngồi trên hiên nhà xem giấy tờ sổ sách. Thì Mai đến cùng gương mặt hoang mang, ông đã hiểu nhà ông Mài lại có chuyện. Mai ngồi vội xuống bên cạnh níu lấy cánh tay áo của ông, vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện xảy ra. Nghe xong câu chuyện, đánh mắt của ông tỏ ra buồn bã. Ông thở dài rồi gật đầu: "Không ngờ chuyện lại đến đường này. Bố con đúng là mê tín đến mất trí. Bây giờ con về nhà như bình thường, đừng thu xếp đồ đạc gì cả, tránh bố con nghi ngờ. Tiền bạc và quần áo đồ dùng cá nhân con lên đó thì bạn bác sẽ lo." May mừng quá đến phát khóc, cô vội vàng cảm ơn ông Trình rồi trở về nhà. Đêm hôm ấy trời mưa lớn lắm, mưa như là chút nước, tiếng sấm sét nổ vang trời từng đợt. Ông Mài buổi tối cô uống rượu với bố con của ông sỏi nên về nhà là ngủ như chết chẳng hề biết gì. Hơn 12 giờ đêm, Mày khoác trên người chiếc áo mưa rồi đi ra khỏi nhà. Ra đến đầu ngõ đã thấy ông Trình chờ sẵn. Hai bác cháu đèo nhau đi trong mưa bão, sẽ đến xe ngoài thị trấn để Mày bắt xe lên thành phố. 4 giờ sáng mưa lúc này đã tạnh. Ông Mày tỉnh rượu nhớ lại lời dặn dò của bố con ông sỏi hồi tối. Ông liền vào trong phòng của Mày kiểm tra. Ông giật mình khi trên giường không hề có Mày ở đó. Ông không gọi vợ dậy mà lặng lẽ cầm đèn pin tìm kiếm một hồi chung quanh nhà. Biết rằng Mai đã bỏ trốn, ông mặc chiếc áo mưa rồi đi ra khỏi nhà. Bà Thơm thì hoàn toàn chưa ngủ. Cả đêm bà thấp thỏm chuyện của con gái. Bà biết chồng đi tìm con gái, nhưng giờ này thì chắc con gái đã đi xa, cho nên bà mặc kệ chồng yên tâm chợp mắt. Hơn 5 giờ sáng bà bị đánh thức bởi tiếng gọi hoảng hốt của Diệu. Chú Mai, cô Thơm ơi, bác Trình đêm qua thất cổ chết ở trên cành cây nhãn ngay cổng làng mình rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.